Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1693, Hàn Yên Thành. Hạ Vũ cái này thật anh cảnh người, tốc độ như quỷ mị, nắm ở nàng không chịu nổi nắm chặt eo thon, lăn xuống ở trên giường, cưỡi ở trên người nàng, bấm lên nàng nhỏ hết sức cổ tay. Cúi đầu xuống nhìn nàng tinh xảo dung nhan, trong mắt tràn đầy tức giận. Hạ Vũ cân nhắc nói, nếu không theo ta xem, người trước từ ta, sau đó sẽ chết, hoặc là tái giá đến phủ thành chủ cũng được à, khốn kiếp. Người cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu dâm tặc, đi chết đi, người tại sao không đi gả cho phủ thành chủ, cái đó hoàn khố đệ tử. Hàn Ngưng Nhi ngưng tiếng nói. Hạ Vũ tò mò hỏi, hoàn khố đệ tử à, có ta cậu ấm sao? Hừ, phủ thành chủ tên con nhà giàu kia, mỗi ba ngày đều phải hành hạ chơi chết một người hoa quý cô gái. Trong ngày thường lại là khi nam phách nữ, ngươi so với hắn. Hàn Ngưng Nhi khinh bỉ nói. Hạ Vũ buông nàng, liếc khinh bỉ, thuận thế một chuyến, trực tiếp nằm ở nàng khuê trên giường. Gối nàng chân ngọc thon dài, lẩm bẩm như thế nói, hàng này thật đúng là một người cặn bã. Dĩ nhiên, Hàn Ngưng Nhi vốn định đẩy ra Hạ Vũ, nhưng cuối cùng không có ra tay. Hạ Vũ nhắm hai mắt, nghiêng người sang, đầu gối nàng chân ngọc, nói, giúp ta móc móc lỗ tai, ta giúp người không cần gả cho tên con nhà giàu kia. Thật. Hàn Ngưng Nhi ánh mắt hồ nghi, Hạ Vũ lườm mắt nói, ta lừa gạt ngươi có ích lợi gì, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta. Hàn Ngưng Nhi trong lòng mặc dù không tin, có thể tổng cảm thấy trước mặt tóc bạch kim dâm tặc rất thần bí, hắn từ đâu tới đây, lại phải đi nơi nào. Hàn Ngưng Nhi cái gì cũng không biết, bất quá nàng trong lòng sản sinh ra một chút hy vọng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đến buổi trưa, cũng chính là giữa trưa, đón dâu đội ngũ vậy đến, tiếng pháo nổ dậy, Hàn Ngưng Nhi lòng như lửa đốt nói, chết dâm tặc, đứng lên, nói ra ngươi biện pháp, đón dâu tới à, nhanh lên thu dọn đồ đạc đường chạy à, Hạ Vũ giống như mộng du như nhau, chuẩn bị đứng dậy đường chạy, để cho Hàn Ngưng Nhi trợn mắt hốc mồm. Nhìn cái này không pha người, suy nghĩ hồi lâu, chính là một cái đường chạy biện pháp. Phải biết toàn bộ Hàn phủ phòng bị xâm nghiêm, bọn họ muốn chạy, có thể chạy đi đâu? Hàn Lương liền ở ngoài cửa, là Hàn gia ba đại cao thủ một trong, xuất khiếu cảnh tu sĩ. Còn có ngoài ra hai vị, một cái là Hàn Ngưng Nhi lão thân phụ Hàn Vô Địch, cùng với gia gia nàng Hàn Nham. Có cái này ba đại cao thủ, bọn họ còn muốn chạy, phòng đoán kia cũng không đi được. Hàn Ngưng Nhi ánh mắt thất vọng, đích lẩm bẩm nói, không trốn thoát được, buông tha đi, tin tưởng ta, phủ thành chủ ngày hôm nay không cưới được ngươi. Hạ Vũ cười, nhìn về phía ngoài cửa, đón dâu đội ngũ đến, một đám người, có Hàn Vô Địch, còn có rất nhiều người. Trong đó cầm đầu trẻ tuổi nam tử, khí vũ hiên ngang, thân cao bảy xích, ăn mặc chú rễ áo khoác, sải bước hướng nơi này đi tới. Bất quá thấy bên trong nhà Hạ Vũ, trong mắt thoáng qua lãnh sắc sạch bóng, bề ngoài như cũ mặt mỉm cười tiến vào bên trong nhà. Nhưng mà, khi nhìn đến xốc xếch bên trong nhà, khắp nơi bể tan tành mạt gỗ, cùng với Hàn Ngưng Nhi trên người áo khoác không đúng, lộ ra cổ hạ mảng lớn trắng như tuyết xương bả vai. Cái này cùng tình huống, đó là một cái cô dâu, chuẩn bị lập gia đình dáng vẻ. Vì thế, Hạ Vũ cái này hổ văn hàng, tiến lên không có vấn đề nói, cái đó ngươi chính là phủ thành chủ Nguyên Liên đúng không? Nghe nói ngươi rất cậu ấm, đúng dịp ta cũng vậy. Hàn tiểu nữ là ta, cũng ngủ mấy chậm, ngươi ra cái giá, thành tựu bồi thường, cái gì, ngươi là người nào? Trẻ tuổi nam tử Nguyên Liên, giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong mắt lửa giận ngút trời. Sau lưng hắn một người giữ lại râu cá chê người đàn ông trung niên. Người mặc cẩm bào, tức giận nói, Hàn vô địch, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên nhị gia, đừng tức giận, đây là một cái cuồng đồ. Ta tới xử lý, người đến, áp giếng đi. Hàn vô địch vậy nổi giận, trừng mắt một cái Hàn Lương. Hiển nhiên là bởi vì để cho hắn trông chừng, kết quả làm ra cái chuyện này. Tuyệt đối là Hàn Lương cố ý để cho Hạ Vũ làm. Bất quá hiện tại những thứ này đã trễ rồi. Trước cầm Hạ Vũ áp xuống đi nói sau. Vì thế, Hạ Vũ như rút ra như gió. Hô to, đợi một chút, ta nói các ngươi những người này. Sao như thế không chú trọng à? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Chuyện này không phải đang thương lượng sao? Đừng động to à, cuồng đồ. Ngươi biết tới hôm nay đều là người nào sao? Nguyên Liên gầm nhẹ nói. Dâu cá chê người đàn ông trung niên Nguyên Nhị. Nguyên Liên nhị thúc, mặt lộ vẻ sát khí nói. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi lai lịch gì? Nếu như cố ý tìm chết, ta không ngại tác thành ngươi. Đừng nóng à, nghe một chút ta điều kiện. Ta phát hiện các ngươi rất nhiều người đều ở đây xuất khiếu cảnh. Muốn tiến quân hóa thần cảnh, lấy các ngươi những người này tuổi đã cao, muốn đột phá, sợ rằng đời này đều không hy vọng đi. Hạ Vũ nghiền ngẫm hỏi, cái này làm cho Hàn Lương những người này, trong mắt lóe lên sạch bóng, trong lòng tựa hồ đoán được Hạ Vũ tiếp theo. Muốn nói gì? Nguyên Nhị ngưng tiếng nói, ngươi có ý gì? Không có ý gì, ta nơi này có thượng đẳng ngưng thần đan một quả. Không biết có thể hay không đổi Hàn tiểu nữ. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, treo nghiền ngẫm nụ cười. Lật tay cầm ra, trước mình nhín thời giờ luyện chế ngưng thần đan. Nguyên Nhị những người này ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm Hạ Vũ trưởng trong lòng đan dược. Phải biết, Hạ Vũ ở thế giới giả tưởng, liền vương cấp đan dược, cũng có thể luyện chế được. Càng đừng đề ra cái này ngưng thần đan. Hơn nữa Nguyên Nhị những người này bị kẹt xuất hiện ở khiếu cảnh, không biết đã bao nhiêu năm, muốn đột phá hóa thần cảnh, tất nhiên cần ngưng thần đan loại đan dược này. Đánh vào cổ trai, hôm nay Hạ Vũ cầm ra ngưng thần đan, đã để cho Nguyên Nhị những người này trong lòng ra đời giết người đoạt bảo tâm tư. Bất quá có thể tiện tay cầm ra ngưng thần đan người lai lịch tuyệt đối bất phàm. Nơi này, Nguyên Liên sắc mặt khẩn trương, nhìn về phía chú hai mình, gầm nhẹ nói, nhị thúc, im miệng, một viên ngưng thần đan, giống như làm rối lên ta Nguyên gia và Hàn gia hôn sự, để cho chúng ta hai gia tộc lớn danh dự quét sân. Không khỏi có chút ý nghĩ hảo huyền, Nguyên Nhị nhìn chằm chằm Hạ Vũ, cuối cùng nói như vậy. Hạ Vũ cân nhắc nói, có thể tiếp tục thương lượng đi, như vậy đi, chai này ngưng thần đan đưa cho ngươi Nguyên gia, sau đó các ngươi lập tức rời đi nơi này, như thế nào? Có thể, không quá ta thay đổi chủ ý, đan dược chúng ta thu, người này chúng ta cũng phải mang đi. Nguyên Nhị lật tay, nhận lấy Hạ Vũ ném tới một chai ngưng thần đan, ngay tức thì thu. Tiếp đó gian trá cười, Hàn Ngưng Nhi không khỏi nổi giận, quát lên, các ngươi vô sỉ, so ta còn vô sỉ, các ngươi Nguyên gia thật là đủ tiện, rượu mời không uống, uống rượu phạt, ngươi chưa thấy được đắc tội một vị đan sư, là đặc biệt chuyện ngu xuẩn tình sao? Hạ Vũ liếc xéo Nguyên Nhị một mắt, nhàn nhạt lên tiếng, toàn trường tất cả mọi người, trong lòng cả kinh. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm, không dám tin tưởng, đó chính là, cái này thượng đẳng ngưng thần đan, là Hạ Vũ luyện chế. Đây chính là uy tín lâu năm ngũ phẩm đan sư, mới có thể luyện chế được đan dược à, như hắn thật là ngũ phẩm đan sư, sự việc thật là liền lớn chuyện rồi. Dẫu sao ngũ phẩm đan sư, liền vẫy tay liền có thể tụ tập hàng loạt hóa thần cảnh cường giả, phá hủy chỗ tòa này Hàn Yên Thành, hoàn toàn không phí nhiều sức. Nguyên Liên không khỏi châm chọc nói, đan sư, chỉ sợ là cấp một đan sư đi, ngươi lấy là cầm ra ngưng thần đan, là có thể hù dọa chúng ta. Ngu si, coi như ngưng thần đan không phải ta luyện chế, sau lưng ta cũng có thể luyện chế ngưng thần đan người. Nếu nhận đồ ta, tốt nhất lập tức cút. Hạ Vũ lười biếng vừa nói, mặc dù thân ở Đại Ma Cương vực, nhưng Hạ Vũ như cũ có đầy đủ sức lực, bởi vì chọc tới mình, nhín thời giờ vẽ mấy tờ đạo phù, là có thể đem những thứ này khốn kiếp, toàn bộ cho đánh giết hết. Bất quá ở thế giới giả tưởng, mình bất kỳ vật liệu cũng không thiếu thiếu, nhưng ở ngoài giới, hiện tại trên người mình, không có ngũ phẩm đạo phù, nhưng mà đạo phù cấp 4, ngược lại là không hề thiếu. Vì thế, Nguyên Nhị còn do dự. Đối với Hạ Vũ mà nói, hắn không dám khinh thường. Hạ Vũ gặp bọn họ còn do dự, lật tay cầm ra 10 bản Thiên Long Phù, đột nhiên ném hướng bầu trời, để cho Hàn Lương những ông già này cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, cấp 4 Thiên Long Phù ra, oanh, một tấm Thiên Long Phù thấp nhất cũng có thể ngưng tụ ra thiên điều ngàn trượng dài ngọn lửa cự long. Hôm nay 10 bản, hơn 10.000 cái ngọn lửa cự long xuất hiện ở Hàn gia bầu trời, làm tất cả mọi người đều sợ hãi. Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Nguyên Nhị, khinh thường nói, nghĩ được chưa, cái này 10 bản Thiên Long phủ đập xuống, toàn bộ đánh ngươi Nguyên gia phủ thành chủ, ngươi cảm thấy có thể hay không đem nơi đó hóa là phế tích? Khốn kiếp, đi. Nguyên Nhị giờ phút này cũng từ bầu trời một đầu tiếp theo một con rồng lửa trên mình, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Nếu như toàn diện nổ, chính là hắn không chết, chỉ sợ cũng được trọng thương. Đây càng đừng đề ra những người khác, đến lúc đó nửa Hàn Yên Thành cũng được hóa là cho tàn. Vì thế, Nguyên Nhị mặt âm trầm, cưỡng ép mang Nguyên Liền rời đi nơi này, phẫn mà rời đi nơi này. Hàn vô địch vậy không lấy được tình trạng, lúc này rốt cuộc nên nghiêng về ai? Dẫu sao Hạ Vũ quá thần bí. Thần bí nói, bọn họ Hàn gia đến hiện tại, cũng không biết vị gia này là ai, từ đâu tới đây, lại đi nơi nào. Giờ phút này, Hạ Vũ lật tay cầm ra mấy chai ngưng thần đan, ném cho Hàn vô địch, nhàn nhạt lên tiếng, tiếp theo, ta và Hàn tiểu nữ có chuyện muốn làm, làm phiền Hàn gia chủ phân phó, không có chuyện trọng yếu tình, không nên quấy rầy chúng ta. Ta cái này thì phân phó. Hàn vô địch nhìn trong tay cấp 3 ngưng thần đan, đối với ra tay hào phóng Hạ Vũ, không khỏi thầm kinh hãi, thằng nhóc này trên mình được có nhiều ít ngưng thần đan à? Ra tay chính là đúng bình đi bên ngoài đưa. Phải biết một viên ngưng thần đan khởi bước giá cả đều là hơn 100 triệu đạo tinh à. Thượng đẳng phẩm chất, một viên là có thể bán 200-300 triệu đạo tinh. Không có áp lực chút nào. Chỉ riêng một chai ngưng thần đan liền đủ để cho Hàn gia táng ra bại sản. Vậy không mua nổi à? Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Hàn Lương, lại lấy ra mấy chai ngưng thần đan, bất quá là cực phẩm ngưng thần đan, giao cho Hàn Lương, nói, đại quản gia, làm phiền ngươi một chuyện, đem cái này 5 bình đan dược cho ta đi toàn bộ bán đi, đổi thành ngũ phẩm lá bùa, còn có hóa thần cảnh hung thú máu tươi, cái này một chai ngươi giữ lại đánh vào cổ chai dùng. Nhớ phải giữ bí mật à, đây là cực phẩm ngưng thần đan à. Bị người nhờ, chuyện người dốc lòng, công tử cứ việc yên tâm, lão nô sẽ không nói bậy bà. Hàn Lương nhìn trong tay 6 bình cực phẩm ngưng thần đan, biết thuốc này giá trị, có kinh người dường nào. Bất quá Hạ Vũ lại có thể cho hắn một chai, thành tựu tiền dịch vụ, đời này giá cả đủ cao, vậy đủ hàn lương làm cảm động đi làm việc. Vì thế, hết thảy làm xong sau đó, Hạ Vũ nhìn về phía Hàn Ngưng Nhi, cân nhắc nói, ta nói Hàn tiểu nữ, bổn thiếu gia xài giá lớn như vậy, cầm chuyện ngươi giải quyết, tiếp theo ngươi là quyết định làm sao trả lại đâu, ta xem liền thịt bồi thường đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.